Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 730, quỷ dị tung tích. Ngày hôm sau, là một vòng hồng nhật từ đông phương mọc lên, đường tu mới, chỉ có, mơ mơ màng màng từ tửu điếm trên giường lớn đứng lên. Hắn ở là Quý Mộc ở xương tích thành phố xa hoa biệt thự. Thậm chí phòng ngủ chính trọng mới đổi đệm chăn, nhường cho đường tu, mà hắn thì tại lầu một một căn phòng khách bên trong thích hợp một đêm. Bang bang, chấm ngoặc kép, cửa phòng ngủ bị gõ. Theo đường tu mở cửa phòng, liền chứng kiến Hàn Khinh Vũ cười không ngớt đứng ở bên ngoài. Trong tay còn mang theo bọc của nàng bao. Dậy sớm như thế, đường tu cười hỏi. Hàn Khinh Vũ đi theo đường tu phía sau vào ngọa thất. Cười nói, đã không còn sớm, ta nghe đến trong phòng ngươi động tĩnh, cho nên tới hỏi một chút, chúng ta là trực tiếp trở về Ma Đô, vẫn là ở lại xương tích thành phố chơi một chút. Sáng sớm nhận được Dư Hồng điện thoại, bị nàng oán trách một trận, đường tu suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi có việc gấp sao? Nếu như không có cấp bách chuyện, ngược lại là có thể ở xương tích thành phố chơi một chút. Ta đều đi, Hàn Khinh Vũ lập tức nói rằng, vậy chúng ta liền ở lại đây đi, chờ chút trưa hoặc là chạng vạng tối thời điểm trở về nữa. Tốt, đường tu thuận miệng đáp đáp một tiếng, do dự tối hôm qua đáp ứng rồi Lý Lao Sơn, cũng cùng hắn cùng nhau trở về Ma Đô. Cho nên hắn chuẩn bị muộn một sẽ trực tiếp liên hệ hắn. Bất quá, Hàn Khinh Vũ lời kế tiếp thì lệnh khiến đường tu bỏ qua sau đó liên hệ Lý Lao Sơn ý tưởng. Đường tu, chúng ta trước ăn điểm tâm, sau đó ngươi theo ta đi nhạn đãng cổ trấn có được hay không? Nghe nói cái kia phong cảnh khu hoàn cảnh tốt, ta vẫn luôn muốn đi xem. Kết quả sự tình nhiều lắm, cho tới bây giờ đều không thể đi qua xem một chút. Thuận tiện, buổi trưa kêu lên Dư Hồng, chúng ta cùng nhau ở bên kia ăn cơm trưa. Đường tu suy nghĩ một chút nói rằng, qua một thời gian ngắn, ta sợ rằng có chuyện rất trọng yếu phải bận rộn. Đến lúc đó ta muốn là xin nghỉ, ngươi cần phải phê chuẩn. Hàn Khinh Vũ nghe vậy, lập tức đưa cho đường tu một cái kiều mị rõ ràng nhãn. Giờ khóc giờ cười nói rằng, ngươi cái tên này dĩ nhiên theo ta cò kè mặc cả. Tính toán một chút, ai kêu ta cái này hai thiên tâm tình tốt, bằng lòng ngươi. Đường tu không nói, bất quá, hắn gần đây xác thực có rất nhiều chuyện muốn làm, một mặt phải suy nghĩ như thế nào kiếm nhiều tiền một chút. Lệnh, khiến... Cùng lúc cũng muốn thịnh đường tập đoàn ở Ma Đô công trình gọi thầu cũng muốn tổ chức. Đến lúc đó xác định vững chắc biết có rất nhiều chuyện muốn làm để ý. Còn có chính là, hắn lúc sau Tết không có đi Kinh Môn Đảo thấy cô Yên Nhi. Cho nên hắn chuẩn bị sắp tới đi qua một chuyến. Nếu như thời gian dư giả, hắn thuận tiện còn muốn đi một chuyến Cửu Long Đảo. Đường tu rửa mặt xong tất. Mới vừa cùng Hàn Khinh Vũ cùng đi đến lầu một, liền chứng kiến Quý Mộc đang hệ tạp dề, bưng hai bàn thái từ phòng bếp đi tới. Đường huynh đệ, Hàn tiểu thư, các ngươi dậy rồi hả? Mau lại đây ăn điểm tâm, ngày hôm nay nhưng là ta tự mình xuống bếp, các ngươi có thể phải nể mặt ăn nhiều một chút. Quý Mộc vui vẻ nói rằng, đường tu cổ quái hỏi, ngươi còn biết nấu cơm? Quý Mộc ưỡn ngực, đắc ý nói rằng, đó là tự nhiên, trước đây vì tán gái, khái khái, vì nói yêu thương, ta nhưng là ở tài nấu ăn dưới phương diện phen công phu. Ta nhất tin phục câu nói kia chính là, muốn phải bắt được một người tâm, đầu tiên sắp bắt được của nàng dạ dày, phốp, chấm ngoặc kép, ha ha, Hàn Khinh Vũ buồn cười, đường tu đều cười ra tiếng. Ai có thể tưởng tượng đạt được, đường đường xương tích thành phố đại hoàn khố, quý gia đại thiếu Quý Mộc, vậy mà lại vì tán gái đi học tài nấu ăn, bốn món ăn một món canh, rau trộn thịt, Quý Mộc suy tính cực kỳ chu đáo. Thậm chí ngay cả hoa quả cùng sau khi ăn xong đồ ngọt đều mang lên bàn ăn. Hình như là rất sợ Đường Tu cùng Hàn Khinh Vũ ăn không quen hắn làm đồ ăn. Một bên còn bày nóng hổi bánh kem cùng bánh bao. Thực sự ăn rất ngon. Hàn Khinh Vũ không phải kẻ tham ăn, nhưng như trước ăn rất ngon. Đường Tu ăn vài miếng, liền thở dài nói, xem ra ngươi lão bà về sau có phúc phần. Quý Mộc ngượng ngùng cười, nói rằng, các ngươi thích là tốt rồi. Đúng, các ngươi ngày hôm nay có sắp xếp gì không? Đường Tu nói rằng, ta cùng Hàn Khinh Vũ tùy ý đi dạo một vòng. Buổi chiều hẳn là trở về Ma Đô. Ngày hôm qua Lý Lao Sơn cũng theo ta chào hỏi. Ngày hôm nay muốn cùng đi Ma Đô. Quý Mộc liếc nhìn Hàn Khinh Vũ, phát hiện nàng đang cúi đầu ăn cái gì. Cười nói, nếu Đường huynh đệ là bồi Hàn tiểu thư đi dạo phố, ta đây sẽ không theo làm kỳ đà cản mũi. Các ngươi nếu như lại xương tích thành phố nhiều đợi mấy ngày, Đường huynh đệ ngươi buổi tối liền gọi điện thoại cho ta. Nếu như không chuẩn bị ở lâu, ta đây cũng sẽ không tiễn ngươi. Chờ sau này có rảnh rỗi, ta rồi đến Ma Đô đi bái phỏng. Đường Tu xua tay nói rằng, về sau cũng đừng khách khí với ta. Có thời gian chúng ta uống rượu với nhau. Tốt, Quý Mộc nghe vậy, nhất thời tâm lý cười như hoa nở. Cảm giác mình từ hôm qua đến cử động hôm nay, thực sự là quá đáng giá. Nhạn đáng cổ trấn, Đường Tu cùng Hàn Khinh Vũ chơi hơn phân nửa buổi sáng. Một tận tới lúc giữa trưa phân, hai người mới tìm quán cơm. Đến khi Dư Hồng chạy tới, đang bị oán giận một trận về sau, cùng nhau ăn cơm trưa. Lúc đầu, Dư Hồng dưới sự đề nghị chưa cùng đi chèo thuyền. Kết quả Đường Tu nhận được một cú điện thoại, nhất thời cái này kế hoạch chỉ có thể buông tha. Người xác định, Đường Tu cầm điện thoại di động, đáy mắt từng đạo tinh quang thiểm thước. Trong điện thoại di động, lần nữa truyền đến thanh âm của con chuột. Lão bản, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Lần này ta nhưng là hao tốn đại giới tiễn. Từ tụ xít cô kỹ năng một vị cao tầng chủ quản trong tay mua được tình báo. Ngài biết, ta là rất cao đến phần tình báo này tốn bao nhiêu tiền? 600 vạn, cái kia tham lam hỗn đản lại muốn ta 600 vạn. Đường Tu trầm nói rằng, đừng nói 600 vạn, coi như là 60 triệu đều đáng giá. Ta sau đó lập tức phái người liên hệ ngươi, người phụ trách chỉ huy bọn họ, đem Tạ Chí Cường cho ta xem ở. Nếu như hắn sẽ cùng sâu người của công ty tiếp xúc, lập tức gọi điện thoại nói cho ta biết. Con chuột hỏi, lão bản, ngài không chính mình qua đây? Đây chính là bút mua bán lớn a. Đường Tu nói rằng, ta bây giờ đang ở xương tích thành phố, chạy trở về cần 1-2 giờ. Ngươi nói cho ta biết trước một cái địa chỉ, ta đến rồi liền đi qua tìm ngươi. Tốt, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Đường Tu nhìn tràn đầy phấn khởi Hàn Khinh Vũ, nói rằng, ta có việc gấp phải chạy về Ma Đô, chỉ sợ cũng không thể cùng các ngươi đi chèo thuyền. Hàn Khinh Vũ, ngươi là theo ta cùng nhau trở về, vẫn là sau đó chính mình trở về? Hàn Khinh Vũ không chút nghĩ ngợi nói rằng, ngươi đã trở về, ta đây cũng trở về đi. Dư Hồng bất mãn nói rằng, Đường Tu, đại sự gì cần gấp gáp như vậy trở về a? Khinh Vũ thật vất vả tới một chuyến xương tích thành phố, ta đều xin nghỉ đi ra, làm sao cũng phải cùng nàng hảo hảo vui đùa một chút a. Khinh Vũ, Đường Tu có việc ngươi để hắn về trước đi được. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy có ta cùng không được a? Cái này, chấm ngoặc kép, Hàn Khinh Vũ có chút do dự. Đường Tu nói rằng, không sai, nếu Dư Hồng đều nói như vậy, ngươi trước hết lưu lại hảo hảo chơi một chút a, buông lỏng một chút tâm tình, về sau tốt cuộc sống thoải mái. Hàn Khinh Vũ do dự một chút, gật đầu đồng ý. Dù sao hảo tỉ muội đều chuyên môn xin nghỉ theo nàng. Nàng nếu như chuồn mất, vẫn không thể đả thương hảo tỷ muội tâm a. 4 giờ chiều, Đường Tu cùng Lý Lao Sơn, Sở Học Thành đã chạy tới Ma Đô. Trên đường, Đường Tu biết rõ ràng hai người tới Ma Đô mục đích nói chuyện làm ăn. Đường Tu bởi vì có chuyện trọng yếu, cho nên cùng hai người ước định hai ngày nữa tái tụ. Liền vội vã chạy tới con chuột nói cho hắn biết địa chỉ. Tĩnh Ninh khu, Khang Toa chế dược công ty. Nơi đây hoàn cảnh địa lý không sai, chiếm diện tích cũng không nhỏ. Đường Tu thông qua giải khai mới biết được, trước mắt cái này chiếm diện tích không nhỏ công ty chính là tụ Cisco kỹ năng công ty con, cũng là xưởng chế thuốc tọa lạc địa phương. Cho dù là đất đều là Tạ Chí Cường mua lại. Thế nào? Tạ Chí Cường ở bên trong? Đường Tu chứng kiến giáo giác con chuột về sau, liền trực tiếp hỏi, con chuột ân cần đưa qua một điếu thuốc, đồng thời tự mình cho Đường Tu châm lửa. Cái này mới chỉ có nói rằng hắn đã đi vào hơn 4 giờ, vẫn không có đi ra. Toàn bộ Khang Toa xưởng chế thuốc đều bị người của chúng ta nhìn chằm chằm. Hắn tuyệt đối còn ở bên trong, đi qua đại giới tiễn mua được tình báo biểu hiện. Phòng thí nghiệm bí mật của hắn ở nơi này. Đường Tu hỏi, SOE người bên kia đâu? Có hay không dị động? Con chuột nói rằng, có, cái này hơn 4 giờ trong thời gian. Tổng cộng có hai nhóm người từng đến nơi này, trong đó có một lớp chính là sâu người, một khác sóng 4-5 người, thân phận cực kỳ thần bí. Ta đã phái người đi điều tra bọn họ, nhưng bây giờ còn chưa có tin tức. Đường Tu cau mày nói rằng, ý của ngươi là một khác đám người không phải sâu nhân? Con chuột nói rằng, hẳn không phải là. Lần này sâu lẻn vào đến Ma Đô nhân số, ta đều đã điều tra rõ ràng, không phải là người của bọn họ. Ta cảm thấy, một, khác đám người rất có thể cũng là vì gen hột. Nếu ta có thể thu mua đến tụ Cisco kỹ năng cao tầng, chỉ sợ cũng có khác thế lực theo dõi tụ Cisco kỹ năng, điều tra đến gen hột tồn tại. Đường Tu gật đầu nói rằng, ngươi nói có đạo lý. Chúng ta hiện tại đừng hành động thiếu suy nghĩ, xem trước một chút cái khác thế lực phản ứng. Đúng, SOE cùng một khác sóng thế lực người không có phát hiện người của chúng ta à? Con chuột cười nói, ta đều an bài cực kỳ bí ẩn, tuyệt đối không phát hiện được. Đường Tu gật đầu nói rằng, tiếp tục nhìn chằm chằm, bất kể là sâu bên kia, vẫn là Tạ Chí Cường nơi đây, lại hoặc là một khác sóng thế lực, tất cả đều cho ta nhìn kỹ. Gen hột không giống bình thường, bất kể là cái nào phương thế lực đạt được thứ này, sợ rằng đều có thể ở thời gian rất ngắn ngủi bên trong bồi dưỡng được đại lượng cao thủ. Mặt khác, nếu như gen hột phạm vi lớn truyền bá ra ngoài, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng thế giới cách cục tiến triển. Loại tình huống này ta không hy vọng chứng kiến. Con chuột minh bạch Đường Tu ý tứ. Hắn cũng biết gen hột uy lực. Dựa theo vị kia tụ Cisco kỹ năng cao tầng nói khoác, đạt được gen hột chẳng khác nào là đạt được một nhóm lớn lực lượng vũ trang. Mà sở hữu lực lượng vũ trang, vậy thì đồng nghĩa với là trưởng khống càng nhiều hơn quyền thế, có thể có được to lớn hơn tài phú. Đúng, chúng ta không có phát hiện quân đội người. Bọn họ dường như thần bí tiêu thất một dạng. Đường Tu sững sờ, cau mày nói rằng, buổi chiều tới được mặt khác nhóm người kia, biết không phải là quân đội người. Con chuột lắc đầu nói rằng, không giống. Đường Tu nói rằng, cha cho ta, hiện tại cái gì đối với gen hột có theo dõi thực lực, cho dù là quân đội người, đều phải tra cho ta rõ ràng. Là, con chuột trọng trọng gật đầu. Đường Tu không có ở nơi này liền lưu. Sau khi lên xe, nhìn ngồi ở phó lái xe vị trí Mạc A Vũ, hắn trực tiếp phân phó nói, phái người làm hai bộ y phục dạ hành, chúng ta buổi tối hoạt động một chút. Ngoặc kép, thực sự xin lỗi, ngày hôm qua lâm thời có một huấn luyện, đưa tới thêm càng không có cách nào hoàn thành. Tĩnh Dạ tận lực cuối tháng phía trước đem tăng thêm hoàn thành. Này thiên tiên bình thường đổi mới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.